Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, thứ 326 chương đáp ứng thành thân, Vân Sơ có phải hay không 3 ngày 3 đêm không xuống giường được? Tạm thời còn không có ai biết, đãn đấu võ tràng thượng thẩm đoạn đài, 3 ngày 3 đêm cũng còn không thân thiện hữu hảo, chỉ là điền cái kia thật lớn. Như thiên hố như nhau cự hố, liền điền cơ hồ mau 2 ngày thời gian, đan thiên hải cuối cùng minh bạch, ngày đó quân Hàn Nguyên chỉ cắn nuốt bọn họ một tòa dạy học bảo tháp. Đã là tương đương hiền lành dịu dàng, nếu như cũng tượng lần này như nhau, sợ rằng liên đệ tử đều chết hết mấy. Mà trong 3 ngày này, đến quay lại đi quen thuộc Vân Sơ và Yêu Nghiệt Nhân. Nhìn thấy Yêu Nghiệt Đô Hội vô ý thức hỏi một câu. Vân Sơ đâu? Yêu Nghiệt đáp, không biết a, quân Hàn Nguyên đích xác không biết Tương Tiểu Vân Vân quải đi đâu. Mặc dù hắn và Tiểu Vân Vân giữa có cảm ứng, thế nhưng, hắn dám đi không? Nếu là hắn lúc này đi, nhất định sẽ bị quân Hàn Nguyên một viên hoa sen tử bác dụng. Đây quả thực quá đáng sợ, Yêu Nghiệt mới không chịu mạo hiểm như vậy đâu. Thế là, người khác nghe thấy Yêu Nghiệt nói không biết hậu. Đô hội lưu lại một mặt ái muội, lại có một chút ý nghĩa sâu xa biểu tình. Nga, vậy nhất định còn là ở trên giường, còn là ở nơi nào trên giường? Cũng chỉ có chính bọn họ biết, mãi đến ngày thứ tư, thẩm đoạn đài cao cuối cùng một lần nữa xây hảo, thi đấu một lần nữa bắt đầu, vẫn tan biến Vân Sơ, cũng cuối cùng về, Vân Sơ một hồi đến liền phát hiện. Mọi người nhìn ánh mắt của nàng đô phi thường kỳ quái. Sau đó còn có thể nói phi thường kỳ quái lời. Tỷ như, Tô Tử Dịch quanh co lòng vòng hỏi. Người thân thể, hoàn hảo đi, có thể dự thi không? Vân Sơ gật đầu, đương nhiên có thể, vì sao hắn sẽ cho rằng nàng không thể dự thi? Còn có Thanh Doanh mặt đỏ hồng, ngượng ngùng hỏi, sư phụ, có muốn hay không? Có muốn hay không Thanh Doanh giúp ngươi thanh lý hạ thân tử? Vân Sơ khó hiểu, ta chiều hôm qua có tắm gội a, vì sao còn muốn nàng giúp thanh lý thân thể? Kế tiếp là Tiêu Văn Thụy. Vân Sơ, ngươi, có khỏe không? Quân Hàn Nguyên có hay không? Có hay không bắt nạt ngươi? Hoặc là, ép buộc ngươi? Vân Sơ hừ lạnh, ai khi dễ ai còn không nhất định đâu, bất quá. Ép buộc nàng lại là cái gì quỷ? Quân Mỹ Nhân có thể ép buộc nàng làm cái gì? Còn có Ninh Tuyết Dung, lưng ê bất toan, còn có thể xuống giường đi. Vân Sơ xoa xoa đau nhức eo, là rất toan, bất quá vì không thể xuống giường đi. Nàng vẫn cùng quân Hàn Nguyên đánh nhau, eo bất toan chân không đau mới lạ. Liền ngay cả Khúc Hoài Thương nhìn thấy nàng, cũng nhịn không được sờ sờ đầu của nàng. Dùng cực kỳ thanh âm êm ái nói, miệt mài thương thân, muốn yêu quý thân thể, Vân Sơ tâm tình thật giống như một vạn thất cỏ nê mã điên cuồng gào thét. Lao nhanh mà qua, thả, dục, thương, thân, hóa ra những người này đâu cho rằng nàng mấy ngày nay đều là cùng quân Hàn Nguyên đi cổn sàng đan. Không, còn miệt mài thương thân, mắt thấy vẻ mặt chột dạ, muốn thừa cơ vụng trộm trốn Yêu Nghiệt, Vân Sơ mặt tối sầm. Âm chắc chắc mở miệng, Yêu Nghiệt, cho ta chạy trở về đến, Yêu Nghiệt siêu, một chút về tới Vân Sơ bên mình. Vẻ mặt nịnh nọt, ra ở, Tiểu Vân Vân, ngươi có gì dặn bảo. Cứ mở miệng, ra lên núi đao xuống biển lửa. Xác định vững chắc thay ngươi làm được. Vân Sơ nhéo Yêu Nghiệt tai, yêu đại gia, ngươi có biết hay không? Ngươi con mẹ nó mau hại chết ta. Yêu Nghiệt ánh mắt né tránh. Không phải ngươi nói quân Hàn Nguyên không được cần tráng dương ma. Nhân gia lại không sai, hắn còn ủy khuất thượng. Nàng Nguyên nói là như vậy không? Vân Sơ vừa tức vừa buồn cười. Yêu Nghiệt thần thần bí bí cho Vân Sơ truyền âm. Vụng trộm hỏi, Tiểu Vân Vân, ngươi nói cho ta, các ngươi mấy ngày nay đi chỗ nào? Thực sự, lại động phòng, không có, Vân Sơ nghĩa chính ngôn từ tỏ vẻ. Ta và quân Mỹ Nhân tuyệt đối là rõ ràng minh bạch bất quá. Cũng kém không đến đi nơi nào, nghĩ đến mấy ngày nay và quân Hàn Nguyên giữa các loại. Vân Sơ liền đen mặt, mặc dù bọn họ không có chân chính làm được một bước cuối cùng. Thế nhưng, cũng không sai biệt là mơ siêu yêu nghiệt không thể tin tưởng. Lẽ nào quân Hàn Nguyên thực sự không được? Vậy các ngươi này tứ Nhật Đô kiền chuyện gì đi? Vân Sơ do dự một hồi, mới chậm gì gì nói. Cùng quân Hàn Nguyên đánh kỷ giá, không đánh quá, liền, đáp ứng một số chuyện tình yêu nghiệt hiếu kỳ. Người đáp ứng hắn chuyện gì? Vân Sơ nhìn nhìn yêu nghiệt, ngoặc kép chấm chấm, thành thân, yêu nghiệt lập tức nhảy lên. Tiểu Vân Vân ngươi đáp ứng. Kia xính lễ đâu? Hắn cấp bao nhiêu xính lễ? Vân Sơ thối gương mặt. Không có xính lễ, yêu nghiệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không có xính lễ ngươi còn đáp ứng gả. Ngươi ngốc tử lạp, Vân Sơ giận, còn không phải là ngươi làm hại. Yêu nghiệt lập tức yên. Ách cái kia, thi đấu sắp bắt đầu. Ta đi nhìn thi đấu. Tiểu Vân Vân bái bái sao sao đát Vân Sơ. Như thế, Vân Sơ rốt cuộc là thế nào đáp ứng quân Mỹ nhân cầu thân đâu? Chuyện này thành một điều bí ẩn. Thi đấu ở hôm nay một lần nữa bắt đầu. Cảm thấy mỹ mãn quân Hàn Nguyên. Khó có được tâm tình rất tốt ngồi ở thẩm đoạn trên đài. Băng đen dưới ánh mắt thủy chung đi theo ở Vân Sơ trên người. Mang theo nhàn nhạt nhu hòa. Đãn lúc này, thẩm đoạn trên đài, trừ Vân Tiêu Tông nhân ngoài, đã không người nào nguyện ý cùng này người đáng sợ ngồi cùng một chỗ. Nhào nhào cách đây sát thần rất xa, lần này thi đấu cá nhân tiến hành rất thuận lợi, đối thủ của Vân Sơ là vừa lúc là một vị tiểu tông môn đệ tử. Lên đài không đến một phút đồng hồ, sạch sẽ nhanh nhẹn liền đem nhân giải quyết, thi đấu cá nhân thắng lợi nhân có thể trực tiếp thăng cấp. Mà thua dụng nhân thì muốn tiến hành một lần đấu loại. Nếu như đấu loại thua, liền triệt để đào thải. Vòng thứ nhất thi đấu cá nhân toàn bộ so với hoàn hậu. Vòng thứ nhất đoàn chiến tái bắt đầu. Không biết là tận lực an bài, còn là chân chính không thể buông tha. Nam Thành học viện đội cư nhiên rút thăm trừ đến thứ nhất vào sân. Mà đối thủ hảo xảo bất xảo, chính là Vong Quy Tông một đội kia. Hai đội thành viên thượng đài, Vân Sơ ánh mắt chống lại Mạc Phủ Huyên mắt, Mạc Phủ Huyên bỗng nhiên cười khởi lai. Lần này, nhượng chúng ta chân chính so với cái cao thấp đi, tỷ tỷ, nghe nói. Thính phòng thượng nhân đều có chút giật mình, này Vong Quy Tông đệ tử cùng Nam Thành học viện đệ tử lại còn là chị em. Bất quá hai tỷ muội nhân một tiến vào có tiếng Tam Tông. Một lại là Nam Thành học viện, thiên phú này. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ai hảo ai sai. Mà Vân Sơ tự nhiên liền là kém kia nhất phương. Vân Sơ không trả lời. Trên thực tế, ở nhìn thấy Mạc Vũ Huyên trong nháy mắt, trong cơ thể Mạc Vân Sở linh hồn lại lần nữa dị động khởi lai. Trận trận choáng váng cảm truyền đến. Vân Sơ trên trán toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Mạc Vũ Huyên khẽ cười một tiếng. Tỷ tỷ dường như rất sợ bộ dáng. Yên tâm đi, Vũ Huyên nhất định sẽ không cấp tỷ tỷ nhiều đại khó chịu. Bắt đầu, thẩm đoạn đạo sư một tiếng uống hạ, song phương thành viên cấp tốc động khởi lai, mà Vân Sơ ở ra lệnh một tiếng sau, lại trái lại ngồi xuống, nhắm mắt vận công, Vân Sơ, Ninh Tuyết Dung cảm thấy nàng có cái gì không đúng, lập tức cho nàng truyền âm mơ siêu, mặc kệ ta, hảo hảo đánh, Vân Sơ cấp tốc cho một hồi phục. Lập tức phong bế ngũ quan, bắt đầu tìm Mạc Vân Sở chỗ ẩn thân, không thể để cho quân Mỹ nhân đến. Quân Mỹ nhân vừa xuất hiện, Mạc Vân Sở lập tức lại giấu đi, nàng chỉ có thể chính mình tìm kiếm Mạc Vân Sở hạ lạc. Lần này bất kể như thế nào cũng muốn tương Mạc Vân Sở bắt được đến. Nhìn thấy một màn này, thính phòng thượng một mảnh ồ lên, Nam Thành học viện người học viên kia chuyện gì xảy ra? Thế nào không tham dự chiến đấu trái lại ở đó nhập định? Ai biết được, đoán chừng là sợ rồi sao, không phải chứ? Nam Thành học viện nhân nhát gan như vậy. PS, lần này sau cuộc tranh tài, Mộc hệ hồn thể tương đại phóng tia sáng kỳ dị lạp. Hết chương.